Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 ra tay. Phất ý câu này bảo đảm làm khí linh cảnh giác lại lần nữa hạ thấp vài phần. Nó đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng một cái sớm hay muộn sẽ sinh tử đánh nhau người. Bất quá nó cũng biết, sống được càng lâu sinh linh càng là thông thấu. Ở đối mặt ích lợi khi... thù riêng hoàn toàn có thể tạm thời phóng tới một bên, đặc biệt là bọn họ chi gian loại này tạm thời. Vô giải thù hận, cùng với hao phí tinh lực cùng thời gian ở chỗ này tiểu đánh tiểu nháo. Còn không bằng lựa chọn cho nhau lợi dụng, hảo hảo hợp tác, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều ích lợi, nơi này là ác linh cốc trận pháp trung tâm một bộ. Phận, lấy ngươi ta cảnh giới, không đủ để lẻn vào trong đó tiến hành phá hư. Chỉ có thể cách không phá hủy. Khí linh vẻ mặt nghiêm túc mà chỉ hướng chân núi. Động tác tùy tiện, cùng thân thể nhu mỹ diện mạo thập phần không đáp, phất y biểu tình cũng nghiêm túc lên. Trên người nàng không có lực sát thương siêu với chính mình cảnh giới ngoại vật. Hai quả phù bảo đều háo ở thượng quan vân bố trí kết giới thượng. Duy nhất có thể vận dụng lực lượng vẫn là càn khôn. Mà càn khôn thương thế chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ. Không thích hợp dùng để phá hư cao giai trận pháp, người động thủ trước. Ta trợ công, phất y phi thường ngay thẳng mà thoái thác trách nhiệm, thuận tiện chỉ phía sau trời cao nói. Ta còn có thể thế ngươi cảnh giới phía sau. Ngươi chỉ lo an tâm phá trận, chỉ cần đem hủy trận công lao để lại cho ta liền thành, khí linh biết nàng là ám chỉ chính mình. Đến bảo sau chạy nhanh lóe người, không cần cùng nàng tranh đoạt tứ đại các khen thưởng. Nghĩ đến này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia coi khinh. Sống mấy trăm năm lại như thế nào? Không phải là đem trước mắt về điểm này ích lợi xem đến so cái gì đều trọng. Nhân tính quả nhiên so ra kém chúng nó linh tính cao thượng, tả phía trước nãy trận cơ bạc nhược chỗ. Người lấy kiếm công kích, khí linh chưa nói nó chính mình muốn làm cái gì. Nhưng nói xong câu đó, quanh thân linh tức chợt bùng nổ. Cả tòa ngọn núi lại lần nữa lâm vào kính mặt phân cách trạng thái. Theo không gian dao động nhẹ nhàng lay động lên, phất y vừa mới còn chưa cảm giác được khí linh theo. Như lời trận cơ bạc nhược chỗ, thẳng đến nó vận dụng không gian chi lực mới cảm ứng được kia một tia khe hở. Nàng tâm niệm vừa động gọi ra càn khôn thẳng tắp hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Bạch quang như ảo giác chợt lóe mà qua. Không có ở trong không khí lưu lại bất luận cái gì dấu vết, người này kiếm nhưng thật ra không. Tồi, khí linh như suy tư gì mà nhìn về phía phất y. Bất quá thực mau đã vô lực phân tâm để ý cái khác. Mạnh mẽ vận dụng không gian chi lực hao phí cực đại. Nếu lại nhất tâm nhị dụng, thực dễ dàng bị phất tụ chui chỗ trống, phất y nắm khẩn tâm hơi hơi buông lỏng. Càn khôn trung che giấu huyền bí quá nhiều. Trừ bỏ dùng tài quá mức tinh quý ở ngoài, kia chàng lôi kiếp cùng tự cho là danh bản lĩnh đến nay đều làm nàng khó có thể lý giải. Khí linh kiến thức rộng rãi, nếu là tập trung tinh thần cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng thật sẽ từ càn khôn trông được ra chút cái gì liền nàng đều không rõ ảo diệu chỗ. Nàng nhưng không muốn chính mình duy nhất vũ khí cùng át chủ bài bị khám phá, qua loa đại khái đi. Tất nhiên là so không được ngươi lão nhân ra nguyên thân. Phất y một bên dùng tới 7-8 thành lực đạo công kích trận pháp, một bên đĩnh đặc hỏi, trừ bỏ thăm dò thế gian vạn sự vạn vật cùng thao túng khống kiện chi lực, ngài lão còn sẽ điểm nhi khác cái gì kỹ năng? Khí linh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi đến như thế trắng ra. Nhất thời thế nhưng nhịn không được ngẩn người. Trong mắt hiện lên một tia như là hoài niệm biểu tình. Nhưng cuối cùng nó vẫn là không có dễ dàng mở miệng. Đừng đùa đa dạng, ngươi về điểm này tâm cơ ở trước mặt ta còn chưa đủ xem, ha ha a. Đó là, ai làm ngươi sống hơn 30 vạn năm? Phất y lúc này là tùy tâm thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới khí linh ánh mắt lại có chút né tránh. Cái này làm cho nàng trong lòng vô cùng kinh hỉ, xem ra ngoạn ý nhi này thật sự là thượng cổ hoặc trung cổ thời kỳ luyện chế ra tới bảo vật, khó trách một bộ túm trời cao bộ dáng. Nhân gia nhìn thấy nghe thấy xác thật xa ở đương kim tu sĩ phía trên, khí linh không có lại nói nửa câu lời nói, nhanh chóng khôi phục đến mặt vô biểu tình trạng thái, nhẹ nhàng khép lại mi mắt, lấy thần thức cùng cả người linh lực thúc dục ngọn núi phía dưới không gian biến hình, Phất Y cảm giác được càn khôn công kích phương vị có thật lớn biến hóa. Ngay từ đầu, trận pháp ngưng tụ cái chắn chỉ hiển lộ ra một tia khe hở. Trải qua khí linh cùng nàng liên tiếp không ngừng mà hủy hoại. Này khe hở đã trở thành to rộng chỗ hổng. Mắt thường tuy vô pháp nhìn đến trận pháp cái chắn, nhưng thần thức cảm ứng sẽ không làm lỗi, ngươi lại nỗ lực hơn. Phất Y thậm chí từ chỗ hổng chung cảm giác được quen thuộc mảnh nhỏ hơi thở. Theo nàng suy đoán, này một khối hẳn là còn không nhỏ. Bất quá làm nàng âm thầm mừng thầm chính là mảnh nhỏ bị nhiễm cực kỳ dày đặc khí âm tà. Muốn phục hồi như cũ cơ hồ là không có khả năng sự. Phất Y nghĩ lại nghĩ đến. Nếu ác linh cốc trận pháp đều là dựa theo lệ tiêu phân phó sở thiết trí, như vậy này cái mảnh nhỏ nói không chừng cũng là hắc điều an bài. Hắn hiện giờ đã là nguyên anh. Truyền thừa ký ức thức tỉnh rồi rất lớn một bộ phận. Hẳn là biết được khí linh thân phận thật sự. Đem mảnh nhỏ an trí ở chỗ này. Có thể hay không thuyết minh hắn bí mật đại kế chung không thể thiếu khí linh này một vòng. Nghĩ đến này, Phất Y càng thêm kiên định muốn nhiều hơn thu thập mảnh nhỏ ý tưởng. Đương nhiên, lúc này đây nàng xác thật không tính toán cướp đoạt. Bởi vì nàng thật là cái nói chuyện giữ lời người sau, Phất Y. Nhanh hơn công kích, khí linh trong thanh âm mang theo vài phần cấp bách cùng vui sướng. Hoàn toàn không nhân mảnh nhỏ bị tà khí ăn mòn mà phẫn nộ nôn nóng, Phất Y nghe vậy thành thật. Thật tăng mạnh công kích lực độ, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Bên trong đồ vật nhiễm tà khí, căn bản không có biện pháp dùng a. Ngươi xác định ngươi còn muốn. Ha ha, chính hợp ý ta. Khí linh vui mừng dưới khó tránh khỏi vong hình. Nói ra lời này lại phản ứng lại đây cùng Phất Y chết thù. Nhanh chóng im tiếng điều chỉnh cảm xúc. Khôi phục trầm mặc, Phất Y mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cân nhắc lời này. Đồng thời cũng không có thả chậm công kích trận pháp tốc độ. Khí linh chẳng lẽ không để bụng chính mình bị tà khí xâm nhiễm. Nó cuối cùng mục đích khẳng định là gom đủ mảnh nhỏ đem chính mình thân thể khâu hoàn chỉnh. Lưu như vậy một khối có ô nhiễm bộ phận ở trên người. Chẳng lẽ sẽ không khiến cho không khỏe. Này đó cao giai sinh linh ý tưởng thật đúng là cổ quái, Phất Y thật sự không nghĩ ra. Lúc này càn khôn truyền đến một trận nhàn nhạt vui sướng. Đó là nó cảm giác chính mình sắp lấy được thắng lợi vẫn thường cảm xúc. Vô luận nghênh chiến vẫn là phá trận đều là như thế, đa tạ. Khí linh cũng cảm giác được mảnh nhỏ thực tế vị trí. Thân hình chợt lóe đi vào chân núi chỗ. Vận dụng thần thức tham nhập trận pháp chỗ hổng chỗ. Đem kia cái bàn tay lớn nhỏ hắc màu bạc tàn phiến kéo ra tới. Phất Y thấy thế hai mắt hơi hơi nheo. Lại, đem đã sớm chuẩn bị tốt 998 cái hạ phẩm linh thạch đánh vào dưới nền đất bất đồng phương vị. Nháy mắt hình thành một tòa nghiêm mật đến cực điểm nhị giai tuyệt linh trận, ngươi làm gì vậy? Khí linh hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay đem nó vây khốn. Trong trận linh khí ở trong nháy mắt đã bị rút cạn. Nó vừa mới vận dụng quá cả người 7-8 thành linh lực. Nếu không mượn dùng ngoại lực, căn bản vô pháp vận dụng không gian chi lực thoát đi, hắc hắc. Đương nhiên là vì ngươi trên tay mảnh nhỏ láp. Phất Y cười tủm tỉm mà nhảy xuống trầm vụ, không nghiêng không lệch vừa lúc rơi xuống trận pháp phía trước cùng khí linh tương đối. Nàng ngưng tụ trận pháp tất nhiên là sẽ không trói buộc đến nàng bản thân. Thần thức vừa động liền đem mảnh nhỏ gắt gao cuốn lấy, người muốn vi phạm tâm ma thề. Khí linh tức giận đến biểu tình vặn vẹo, hô lên tới nói đều phá âm, Phất Y cười hắc hắc. Điều động đan điền hắc ngư hơi thở nhanh chóng rót vào mảnh nhỏ bên trong. Quả nhiên liền thấy tà khí xâm nhiễm mảnh nhỏ dần dần có vỡ vụn hiện ra. Ta là thề không đoạt, nhưng không thề nói không hủy diệt a. Rắc vài tiếng bất tường giòn vang quanh quẩn ở khí linh bên tai. Bàn tay đại tàn phiến quả nhiên ra nẻ thành nhỏ vụn tiểu khối. Theo sau ở Hắc Ngư hơi thở bao vây trung hóa thành bột mịn rơi xuống trên mặt đất. Bên trong ẩn chứa tà khí cùng linh khí dung nhập trong không khí. Ở tuyệt linh trận pháp nội từ từ đi dạo, tựa tìm không thấy đường về tiểu thú, đãi khí linh từ kinh giận trung tỉnh táo lại khi. Phất y đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.